Vạn đạo Long Hoàng, chương 304, sơ thắng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bụi mù tràn ngập tầm đó, năng chứng kiến này chi quân đội cưỡi căn bản không phải thương lang, mà là một thớt thất cường kiện thanh lân ngựa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Nhật đế quốc quân đội, Âm Nguyệt đế quốc đại tướng đồng tử đột nhiên trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Nhật đế quốc quân đội làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Thương lang thiết kỵ đâu này? Đi nơi nào? Này chi mới xuất hiện quân đội, dĩ nhiên là lục minh bọn hắn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát, Lục Minh xung trận ngựa lên trước, một tay cầm thương, sát khí như nước thủy triều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 18,000 đại quân theo sát phía sau, như một thanh đao nhọn giống nhau hướng về Âm Nguyệt đế quốc đại quân đâm tới. Sát, Trấn Nhạc quân các huynh đệ tùy ta cùng một chỗ, đau nhức giết Âm Nguyệt đế quốc tạp chủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại cơ hội này, minh mông như thế nào đến bỏ qua, lúc này bạo giống, thanh âm truyền khắp toàn trường. Sát, sát, sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn Nhạc quân tất cả mọi người bạo giống, đi theo minh mông, hướng về Âm Nguyệt đại quân phóng đi. Âm Nguyệt đế quốc sắc mặt khó coi vô cùng, hét lớn. Đến địch nhân số không nhiều, 20,000 không đến, mà chúng ta đều là bách chiến tinh nhuệ, phân ra 10,000 nhân, đủ để ngăn trở bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Âm Nguyệt đế quốc phân ra 10,000 thiết kỵ, hướng về Lục Minh đại quân vọt tới. Nhớ kỹ, ngăn trở bọn hắn, đợi thương lang thiết kỵ vừa đến, tựu có thể toàn bộ chàm giết bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Nguyệt đại tướng giống to, thanh âm truyền khắp toàn trường, cổ vũ sĩ khí. Ha ha ha, người nói thương lang thiết kỵ, đúng là bọn hắn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười to, vung tay lên, nhất cái chữ vật giới chỉ về phía trước bay ra, đón lấy, chữ vật giới chỉ sáng lên, từng khỏa thương lang đầu người cùng nhân đầu người, hướng về đại địa. Đó là thương lang thiết kỵ đầu người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy, chẳng lẽ thương lang thiết kỵ, đều bị chém giết. Lập tức Âm Nguyệt đế quốc đại quân khiến cho một hồi bạo động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này cái gọi là thương lang thiết kỵ, 10,000 đại quân, đã toàn bộ bị chúng ta chém giết, các ngươi cũng đừng có hy vọng xa vời bọn hắn rồi. Lục Minh giống to, đồng thời cực tốc hướng về đối phương phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, Âm Nguyệt đế quốc đại tướng giống to, thật sự khó mà tin được 10,000 thương lang thiết kỵ cứ như vậy bị chém giết. Gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lời mà nói, lại để cho Âm Nguyệt đế quốc đại quân nghi kỵ trùng trùng điệp điệp, có chút binh sĩ tay cầm binh khí đều không có như vậy dùng sức. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh xuất lĩnh 18,000 đại quân, đã cùng đối phương 10,000 đại quân đụng vào nhau. Tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương lĩnh quân chính là nhất cái võ tông ngũ trọng đại hán, trong tiếng hét vang, nhất đao hướng về Lục Minh chém tới. Tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chợt quát một tiếng, trường thương đâm ra, ánh đao nghiền nát, trường thương trực tiếp từ đối phương cổ họng đã đâm. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo mũi thương không ngừng, liên tục đem đằng sau mười mấy người đánh chết, tài tiêu tán ở vô hình. Lục Minh cưỡi thanh lân ngựa, xông lên mà quá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau, Tạ Niệm Khanh, Kim Nhãn Huyết Cưng, Hoa Anh, Cao Lê Đằng Nhân theo sát phía sau, soát lĩnh 18,000 đại quân, cực tốc vọt tới. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Nhật đại quân khí thế như cầu vồng, lấy Lục Minh cầm đầu, lập tức đem địch nhân quân trận xé rách ra nhất cái miệng lớn. Âm Nguyệt đế quốc này 10.000 đại quân, thực sự không phải là Thương Lang quân đoàn cường đại như vậy. Quân đoàn thực lực cùng Lục Minh soát lĩnh quân đội tương đương, tự nhiên khó có thể ngăn trở Lục Minh mũi nhọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa Âm Nguyệt đế quốc sĩ khí sa sút, nhân số lại thiếu, hoàn toàn không phải Liệt Nhật đại quân đối thủ, một lát tầm đó, đã bị sông Thất Linh bắt lạc rồi. Bên kia, Minh Mông xuất lĩnh trấn nhà quân, gắt gao đã triền trụ đối phương, cũng chiếm cứ lấy thượng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn quân xuất động, Minh Mông một tiếng thét dài, truyền vào Vọng Nguyệt thành bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, lập tức Vọng Nguyệt thành ở bên trong, lao ra nhất chi đại quân, hướng về bên này đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Minh Mông lưu lại thủ thành 20.000 đại quân. Kể từ đó, Âm Nguyệt đế quốc 4 bề thọ địch, sĩ khí càng thêm sa sút, mảng lớn binh sĩ bị Liệt Nhật đế quốc bên này chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui lại, Âm Nguyệt đế quốc đại tướng giống to, lo lắng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ, hôm nay bại cục đã định, lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Âm Nguyệt đế quốc đại tướng xuất lĩnh cường đại huyết nguyệt ma hồ quân đoàn, xông về trước kích, lập tức Minh Mông xuất lĩnh trấn nhạc quân đã bị giải khai một đường vết rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lao ra, góc chuyện audio.com, huyết nguyệt ma hồ quân đoàn đi đầu, mặt khác đại quân đi theo phía sau, điên cuồng lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Lục Minh bọn hắn đại chiến cái kia chi quân đội, đánh tơi bời, bộ dạng xun xoe chạy như điên. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống to, xuất quân đuổi giết, bên kia, Minh Mông cũng xuất lĩnh trấn nhạc quân đuổi giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình bại như núi đổ, trên đường đi Âm Nguyệt đế quốc để lại mảng lớn thi thể. Nửa giờ sau, Lục Minh bọn người mới bây giờ thu binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này, Âm Nguyệt đế quốc 50.000 đại quân, chỉ đào tẩu 20.000 tà hữu, chết trận 30.000, trấn nhạc quân thu được vật chất vô số. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một giờ về sau, hai quân tại Vọng Nguyệt thành thành ngoại trên thảo nguyên tụ hợp. Cha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, Minh Thành tam huynh muội hướng về Minh Mông phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người các ngươi không hào hảo ở tại Hoàng Thành tu luyện, như thế nào chạy về đến rồi? Minh Mông sụ mặt quát lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu thè lưỡi, không có lên tiếng. Minh Phong hì hì cười cười, nói. Cha, chúng ta nghe được Âm Nguyệt đại quân vây công Vọng Nguyệt thành, đó là lòng nóng như lửa đốt. A Hát, thân là cha nhi tử, làm sao có thể không cùng cha cùng một chỗ đối kháng cường địch đâu này. Chúng ta tự nhiên muốn trở về cùng cha cùng một chỗ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, cũng coi như các ngươi có chút hiếu tâm. Minh Mông sắc mặt hơi chút tốt, hơi có chút gật đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, lúc này đây, Hoàng thất phái đại quân trợ giúp lĩnh quân giả thế nhưng là Thiên Vân đại ca, chúng ta tự nhiên muốn đồng thời trở về cũng tốt dẫn tiến cho cha nhận thức. Minh Phong lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân, hẳn là chính là vị lực trảm thập phương kiếm phái kiêu hùng thu trường liệt Thiên Vân, ở nơi nào? Còn không mau mau dẫn tiến. Minh Mông nghe được Thiên Vân danh tiếng, đột nhiên cả kinh, vội vàng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân bái kiến Minh đại tướng quân, lúc này, Lục Minh đi tới, liền ôm quyền nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đúng là Thiên Vân, ha ha, quả nhiên là nhân trung chi long, bội phục bội phục. Minh Mông cười ha ha, ôm quyền hành lễ, rất là khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh đại tướng quân khách khí, lúc này đây Thiên Vân lĩnh mệnh đến đây, cùng đại tướng quân cùng một chỗ đối kháng Âm Nguyệt đế quốc, có cái gì chỗ nào không hiểu, kính xin đại tướng quân chỉ điểm. Lục Minh khách khí nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cóc truyện audio.com. Chỉ điểm nào dám đem làm, các ngươi vừa đến, tựu tiêu diệt Âm Nguyệt Đế Quốc Thương Lang quân đoàn, lại một lần hành động đánh tan Âm Nguyệt Đế Quốc đoạn đường này đại quân, ta cũng có lẽ hướng ngươi học tập đâu. Còn có, đừng đại tướng quân gọi là đấy, bảo ta Minh đại ca a, ha ha. Minh Mông Phi thường hào khí đích nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh đại ca, Lục Minh sắc mặt cổ quái, quét Minh Thành đẳng nhân liếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy Minh Thành, Minh Châu, Minh Phong ba người sắc mặt cứng ngắc tại đó, nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Minh gọi là Minh Mông là đại ca, này bọn hắn chẳng phải là so Lục Minh nhỏ một chút bối rồi, thật là gọi là Lục Minh cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thúc thúc, nghĩ đến đây điểm, bọn họ ba người cũng có chút phát điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, tốt này ta gọi ngươi Minh đại ca rồi. Lục Minh rất không có phúc hậu đã đáp ứng, cười chính là cái kia thoải mái a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Minh Thành tam huynh muội tự hoàn toàn trái lại rồi, nguyên một đám khổ lấy khuôn mặt trong nội tâm một vạn cái phản đối. Nhưng Lục Minh cùng Minh Mông quan tâm đều không có quan tâm bọn hắn, cười to hướng Vọng Nguyệt Thành mà đi, chuẩn bị mở rộng ra yến hội ăn mừng thắng lợi mới vừa rồi, cũng hoan nghênh Lục Minh đẳng nhân đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.